Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, Ngọn Lửa Sinh Vật. Hiện, con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng vo ve trầm thấp, động cơ chạy thanh âm vang lên. Mới vừa bước ra phủ thành chủ, Bạch Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp viện khoa học mặt đất kim loại che chở nứt ra. Hai chiếc điệp hình phi thuyền bay lên. Kim loại vỏ ngoài hiện lên màu u lam lồng năng lượng. Rậm rạp chằng chịt laser bắn quản giống như là mọc đầy gai nhọn con nhím. Để cho ra đầu tê dại. Phi thuyền u linh dày đặc công kích ma trận. Matrix. Bùng nổ. Từng đạo kích quang thúc. Từng viên năng lượng cầu. Giống như mưa to gió dữ. Rơi vào sinh vật biến dị đại quân trong. Kinh khủng năng lượng đánh vào lặng yên không một tiếng động cuốn mở ra. Phàm là cấp 7 trở xuống biến dị thể. Toàn bộ tan thành mây khói. Đã sớm rơi vào mệt mỏi biến dị thể. Gặp gỡ phi thuyền U Linh đón đầu thống kích. Nhất thời xuất hiện hỗn loạn. Nhìn lại loài người chính là tinh thần bừng bừng. Đánh biến dị thể lần lượt tháo chạy. Tờ mờ sáng. Chân trời ẩn có ánh sáng. Hoặc giả là tờ mờ sáng ánh sáng dạng đông. Giết ạ, cùng ta hướng. Ngay vào lúc này, thành sinh mạng trong đột nhiên truyền tới rung trời hét hò. Mấy trăm ngàn người tiến hóa giết ra tới. Vây giết xông vào thành sinh mạng biến dị thể. Đông nghịt tộc côn trùng đại quân. Như nước thủy triều mãnh liệt tới. Trống chảy trên mặt đất. Cơ hồ bị hắc giáp trùng bao trùm. Hí trước đem biến dị thể chìm ngập. Gặm nhấm xương thanh âm để cho người rợn cả tóc gáy. Biến dị thể rốt cuộc rút lui. Ồ ồ đỏ màu nâu trên tường thành. Từng cái huyết dịch xếp thành dòng suối nhỏ. Giống như là bộc bố trí chiếu nghiêng xuống. Nhuộm đỏ mặt đất. Trên mặt đất thấp lõm địa phương. Đã tích đầy máu. Cho dù là đất đai cũng không có thể kịp thời hấp thu hết. Mệt mỏi mà chật vật loài người người tiến hóa ở chất đống như núi trong thi thể tìm tinh hạch. Tộc côn trùng chính là đi theo loài người sau đó. Điên cuồng chiếm đoạt biến dị thể thi thể hoàn thành tiến hóa. Triệu tộc côn trùng còn sót lại hơn 300k. Thành sinh mạng 300.000 người tiến hóa tổn thất hơn nửa. Một ngày một đêm chiến tranh. Thành sinh mạng thuộc quyền 6 thành phố lớn loài người thương vong đạt tới triệu. Trước đó chưa từng có thảm thiết. Dịch phong. Chấm ngoặc kép. Trên tường thành. Lưu Cường mò ra nhuốn máu thuốc lá ném cho Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong nhận lấy, ngậm lên miệng, tay run run đốt thuốc lá, hung hăng hít một hơi. Nồng nặc thuốc lá tiến vào phổi, lại bị từ từ khạc ra. Cái loại đó kiềm chế đến mức tận cùng tâm tình. Ở nơi này loại kỳ diệu tuần hoàn trong đạt được chậm tách ra. Có lẽ đây chính là người đàn ông thích hút thuốc lá nguyên nhân thực sự chỗ. Để ta đi. Thấy Lưu Cường hai tay run rẩy, nửa ngày không đem bật lửa đánh. Trương Dịch Phong cười giúp hắn đốt điếu thuốc. Giết biến dị thể quá nhiều. Tay cũng sắp mất đi chi giác. Thành chủ, chấm ngoặc kép, Dịch Phong, chấm ngoặc kép, Ngưu Hoành, Vương Đại Trụ, Lưu Cảnh Hoán, Kim Xê Ông Gia, Triệu Cảnh Sơn các người đi tới. Lưu Cường nhức nhối nhìn xem trong túi thuốc lá. Phát cho mỗi người một cây. Mọi người cũng không thèm để ý thuốc lá lên vết máu. Dùng hỏa điểm đốt liền tụ chung một chỗ hút phì phò. Ôn Văn, Hà Thanh, Ma Ba Quang, Trung Phổ Trạch, Ti Thiên Hà, Quan Diệu Khả, các người tới thành sinh mạng. Những thành thị khác làm thế nào? Trương Dịch Phong nhìn 6 người hỏi. Ôn Văn cười một tiếng. Sâu hút miệng thuốc lá trả lời. Lần này biến dị thể công kích mục tiêu chủ yếu là thành sinh mạng. Những thành thị khác không có bị liên lụy. Huống chi có tộc côn trùng thống lĩnh ở đây. Mấy triệu tộc côn trùng đại quân. Biến dị thể căn bản không có năng lực xông phá chúng ta phòng ngự. Tộc côn trùng quá đáng sợ. Đúng vậy. Vẫn là thành chủ có trước thấy rõ ràng. Trước thời hạn đem tộc côn trùng phân tán đến thành phố vùng lân cận. Nghe đám khốn kiếp này nịnh. Hót. Trương Dịch Phong cuồng trợn trắng mắt. Tộc côn trùng sinh sôi năng lực. Hắn rõ ràng nhất, nghi trùng nói cho chế tạo 10 tỷ tộc côn trùng đại quân. Bây giờ mặc dù không có thực hiện, nhưng lần bố trí 7 thành phố tộc côn trùng không ít hơn 1 tỷ. khu mê vụ sinh vật hung tàn là hung tàn, nhưng là trời xanh bị hạn chế. Có thể đi ra khu mê vụ dù sao cũng là số ít đã thích ứng hoàn cảnh. Muốn diệt hết loài người không thực tế. Lão Lưu, phân phó, để cho mọi người bắt chặt thời gian nghỉ ngơi. Cứng rắn chiến đấu còn ở phía sau đó. Trương Dịch Phong nói, lão đại, ý ngươi là nói biến dị thể còn biết được. Những người khác sắc mặt thay đổi. Đại chiến thảm thiết sau này. Loài người thương vong thảm trọng. Mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này nếu là biến dị thể lại tới công kích, loài người chưa chắc chịu nổi. Nó muốn diệt thế, thì nhất định phải ở loài người không có hoàn toàn cường đại lên trước động thủ trước. Giống nhau, chúng ta cũng hy vọng ở hắn yếu lúc nhỏ. Tiêu diệt nó, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Mới vừa chiến tranh chẳng qua là món ăn khai vị. Chân chính tai nạn còn ở phía sau. Đem tất cả cao cấp tinh hạch thu tập. Ưu tiên cung ứng phi thuyền U Linh, Lão đại, ta vậy thì đi ăn bài. Lưu Cảnh Hoán sải bước rời đi. Trương Dịch Phong yên lặng hút thuốc. Ngắm nhìn u tối trời đất. Ánh mắt thâm thúy nặng nề. Bên người bay tới tí ti mùi thơm. Trương Dịch Phong rất tự nhiên đưa tay nắm ở giai nhân eo. Bạch Linh thuận thế tựa vào bả vai hắn ở trên. Thật thấp hỏi, chúng ta có thể đánh bại hắn sao? Có thể, nhất định có thể. Trương Dịch Phong không đếm xỉa tới trả lời. Đánh bại hắn, Trương Dịch Phong trong lòng không có chắc. Loài người có tộc côn trùng, thì tộc trợ chiến, nhìn như ưu thế rất lớn. Nhưng mà Hoàng Thiên Tinh nắm trong tay khu mê vụ sinh vật. Thế giới hỏa diễm sinh vật, loài người lá bài tẩy dốc hết. Ưu thế không còn gì vô tồn. Có thể chống đỡ tới khi nào? Hắn cũng không biết. Người điên. Thật hắn sao là người điên? Há mồm ngậm miệng thì phải diệt thế. Trương Dịch Phong trong lòng tức giận mắng. Chiến đi. Bất luận thắng bại. Ta cũng có thể cho mình rời đi lý do. 24 giờ kịch chiến. Loài người các chiến sĩ chân thực quá mệt mỏi. Gặm lạnh như băng bánh bao. Tựa vào tàn phá bên thành tường duyên ngủ thật say. Tiếng ngáy này thay nhau vang lên. Trương Dịch Phong cũng rất khốn. Nhưng là cố nén không có ngủ. Điều động trong cơ thể không gian nguyên năng ở lưu chuyển toàn thân. Niệm lực bao trùm toàn thân. Đem buồn ngủ quét một cái sạch. Bầu trời quả cầu lửa. Tùy ý thả ra nhiệt độ cao. Nướng đất đai. Máu bốc hơi. Xương máu bay lên. Nồng đậm huyết tinh khí tràn ngập ở trong không khí. Tộc côn trùng hưng phấn hí. Loài người trên mặt tràn đầy bất an. Mặt trời dần dần ngã về tây. Bốn phía nhiệt độ nhưng là ở kịch liệt lên cao. Một miếng khổng lồ hỏa thiêu vân. Phúc đè chu vi 2-3 cây số. Hướng thành sinh mạng chậm rãi bay tới. Mây đỏ như lửa. Nóng bỏng mà tươi đẹp. Tới. Trương Dịch Phong mở hai mắt ra. Lấp lánh hữu thần ngưng mắt nhìn mây lửa. Bên người Lưu Cường, Ngưu Hoành các người cũng rối rít đứng lên. Ngưng trọng nhìn bay tới mây lửa. Theo mây lửa tới gần, trời đất nhiệt độ đột nhiên lên cao hơn 10 độ. Trên tường thành người tiến hóa. Trong thành phổ thông người sống sót trên trán toát ra mồ hôi. Mồ hôi chảy ướt lưng. Hoảng sợ nhìn nhuộm đỏ mây lửa. Nó giống như là một cây đuốc. Có thể đốt trời đất. Các tộc nhân, trước mặt chính là sinh mạng thành, chấm ngoặc kép, vương trong miệng loài người thành phố lớn nhất, hủy diệt nó, cái thế giới này chính là chúng ta lửa tộc mới là vũ trụ trí cao vô thượng chủng tộc. Ăn những thứ này nhỏ yếu sinh mạng thể, hoàn thành vương ra lệnh, chấm ngoặc kép, che khuất bầu trời mây lửa hạ xuống đến thành sinh mạng bầu trời, ngăn trở ánh sáng của mặt trời tuyến. Đầu hạ đỏ rực bóng mờ. Trương Dịch Phong ngửa đầu nhìn. Mây lửa trong. Đứng vững vàng từng đạo khí tức cường đại nam thanh nữ tú. Bọn họ ăn mặc đỏ rực quần áo. Quần áo bề ngoài lưu động ánh lửa. Giống như là ngọn lửa tạo thành áo quần. Mi tâm trên. Có một đóa trông rất sống động hỏa diễm ấn nhớ. Trong đôi mắt thiêu đốt lửa. Cao cao tại thượng. Lạnh lùng như thần. Lửa tộc hạ xuống. Thành sinh mạng diệt, chấm ngoặc kép, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.